Chương 194, Hồi Nách. Cùng một thời gian, Triệu Sơn cùng phía sau hắn Viêm Liệt Dòng binh đoàn nhân cu nở dê đậu. Đao kiếm lôi cuốn lấy lăng lệ sắc ý, trong nháy mắt đã tới gần Cung Thiên Tuyết phía sau. Nhưng mà, rõ ràng là như vậy nguy cấp thời khắc. Cung Thiên Tuyết trên mặt nhưng không có mảy may bối rối, trong mắt thương xót ấy náy thối lui, chỉ còn lại tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Thân thể hơi trao đảo một cái, Viêm Liệt viên kia kịch độc cam khí, bị nàng dễ dàng né qua. Một tay đột nhiên nâng lên, hướng phía Viêm Liệt trái tim hung hăng vỗ. Chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, Viêm Liệt trái tim vỡ vụn, hai mắt nổi lên, triệt để thành người chết. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Cung Thiên Tuyết quay người lại, một tay giữ lại Triệu Sơn cổ. Tay kia thì chiếm Triệu Sơn đao, hung hăng một gọn. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi, Triệu Sơn hai cánh tay đều bị chém đứt. Hắn phát ra như giết heo rú thảm. Cung Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, chụp lấy Triệu Sơn cổ chậm rãi đứng dậy. Mà lúc này, tại chung quanh nàng, nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ liệt hỏa dòng binh đoàn thành viên thi thể. Một cái lạnh lùng nam tử áo đen đi đến Cung Thiên Tuyết bên người, cung kính đứng thẳng. Cung Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn xem Triệu Sơn, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn giết ta. Triệu Sơn đau toàn thân phát run, nhưng vẫn là căm tức nhìn Cung Thiên Tuyết, khàn giọng giận dữ hét, ngươi năm đó là ngươi lừa đoàn trưởng lừa chúng ta dòng binh đoàn. Ngươi ngươi chết không yên lành. Cung Thiên Tuyết nheo lại mắt nói, làm sao ngươi biết chuyện năm đó là Quân Mộ Nhan nói cho ngươi. Triệu Sơn há to miệng, đồng nhiên phun ra một ngụm sen lẫn bọt máu cục đàm tại Cung Thiên Tuyết. Trên mặt, ngươi chết không yên lành. Cung Thiên Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên, trên tay đột nhiên vừa dùng lực, tạp lạp tiếng vang, Triệu Sơn đầu mềm mềm rũ xuống. Nàng chán ghét đem thi thể bỏ qua, tiếp nhận nam tử áo đen kia đưa tới khăn lụa xoa xoa mặt và tay, mới nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Quân Mộ Nhan, ta đến cùng vẫn là xem nhẹ nàng. Công chúa, muốn thủ hạ phái người đi giết nàng sao? Cung Thiên Tuyết nheo lại mắt chậm rãi nói, trước không đổi, ngươi lại để cho người đi hảo hảo điều tra thân phận của nàng bối cảnh. Ta luôn cảm thấy cái này Quân Mộ Nhan với ta mà nói rất trọng yếu, không thể cứ như vậy vô cùng đơn giản chơi chết. Vâng, công chúa. Cung Thiên Tuyết nhìn trên mặt đất liệt hỏa dòng binh đoàn nhân một chút, nhíu mày. Vốn là muốn đem nhóm người này lấy về mình dùng, hư được rồi, cũng bất quá là một đám phế vật. Đúng, ta để ngươi cùng quỷ thị cao tầng tiếp xúc, nghĩ biện pháp đem cảnh tranh quốc quỷ thị biến thành thế lực của chúng ta, ngươi làm thế nào có chút khó khăn. Nam tử áo đen trầm ngâm chỉ chốc lát, thấp giọng nói, cảnh tranh quốc quỷ thị phán quan đã đều bị chúng ta đón mua, nhưng Diêm Vương bất quá công chúa yên tâm, cũng chỉ là thời gian nói được nửa câu. Nam tử áo đen đột nhiên nhíu mày, có chút hít một hơi, sau đó sắc mặt biến hóa, lui về sau một bước. Cung Thiên Tuyết gặp hắn thần sắc dị dạng, không khỏi cau mày nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ làm à, mùi vị gì thối quá. Nàng hít vào một hơi, lại kém chút không có bị kia mùi thối hun chết. Hoẹ ở đâu ra mùi thối? Nam tử áo đen che mũi không để lại dấu vết, lại sau này lui một bước, muốn nói lại thôi, công chúa, tựa hồ là từ trên người người phát ra hương vị. Ngươi nói cái gì? Một tiếng có thể đem nóc nhà lật tung thét lên, vang tận mây xanh. Sau một ngày, cảnh tranh quốc công chúa Cung Thiên Tuyết trên thân đột nhiên có hôi nách, ba bước trong vòng hun người muốn nói tin tức, chuyển khắp toàn bộ hoàng cung. Cảm tạ thân môn khen thưởng bình luận phiếu đề cử, thật vô cùng cảm tạ, tới gần an tết, gõ chữ động lực thật chính là các ngươi cho, không phải A Tử khẳng định phải không kiên trì nổi, thật hy vọng thân ái đắt nhóm, các ngươi vẫn luôn tại, A A tấu chương xong.